Tiệm cơm chiên hạnh phúc, chương 39, góc truyện audio.com. Editor Thiên Nhất cô manh ma đem bình luận mới nhất xem xong, cô mang theo tươi cười nhợt nhạt buông di động tắt đèn ngủ. Ngày kế, tổng công ty tập đoàn Bách Xuyên, Tư Cảnh Lâm ngày hôm qua cơm nước xong trực tiếp trở lại công ty, sau lại bởi vì bận tới muộn dứt khoát không trở về. Buổi sáng, trợ lý Tôn hỏi anh bữa sáng muốn ăn cái gì, Tư Cảnh Lâm nghĩ đến tối hôm qua có mang bánh rau dại về cho trợ lý lấy từ tủ lạnh ra hâm nóng một chút lại mang thêm một chén cháo. Đựng trong hộp cơm dùng một lần, trừ bỏ xinh đẹp một chút, nhìn không ra mấy cái bánh có gì mới lạ. Trợ lý Tôn kinh ngạc qua đi, vẫn thành thành thật thật cầm tới lò vi ba làm nóng, thuận tiện bưng cho anh chén cháo trắng được ninh nhừ. Tư Cảnh Lâm xác thật thực thích bánh rau dại Nguyễn Miên Man làm, chờ trợ lý đem bữa sáng tới, trực tiếp buông văn kiện đang đọc được một nửa, đứng dậy ngồi ở bàn trà. Bánh rau dại được hâm nóng thoạt nhìn thập phần mềm xốp, anh cầm lấy chiếc đũa theo bản năng ở trên mặt bánh ấn một chút mới gắp lên. Vỏ mỏng nhân dày, một ngụm là có thể cắn được nhân bên trong, rau dại thoải mái thanh tân, hàm hương thịt khô, dẻo dai, đậu phộng hơi giòn như gãi đúng chỗ ngứa, hòa quyện mang theo hương bắp từ vỏ bánh mềm xốp làm người ăn muốn dừng không được. Tư Cảnh Lâm thong thả ung dung giải quyết một cái bánh rau dại, trong mắt lộ ra vài phần sung sướng, uống lên hai ngụm cháo, liền kẹp lên cái thứ hai. Chấm, ở bên cạnh sửa sang lại văn kiện, trợ lý Tôn bỗng nhiên ngửi được một mùi hương mê người, động động cái mũi, theo mùi hương quay đầu. Chờ phát hiện mùi hương là từ mấy cái bánh hắn vừa làm nóng cho ông chủ, trợ lý Tôn lăn lộn yết hầu một chút thầm nghĩ, có thể làm Tư Tổng hâm nóng để ăn, quả nhiên không phải là bánh bình thường, này cũng quá thơm đi. Ăn xong cái thứ hai, Tư Cảnh Lâm nhận thấy tầm mắt hắn, ngẩng đầu. Chưa ăn bữa sáng, giả chưa, trợ lý Tôn nhìn trước mặt ông chủ còn dư lại mấy cái bánh, không chút nghĩ ngợi mà lắc đầu. Tư Cảnh Lâm nói, vậy anh đi ăn bữa sáng trước đi. Trợ lý Tôn, quả nhiên, ai cho mình tự tin, cho rằng nói chưa ăn sáng Tư Tổng liền sẽ chia cho mình một cái, mình quả nhiên vẫn là quá ngây thơ rồi. Trong lòng lẩm bẩm, trợ lý Tôn trên mặt lại cười nói. Được, cảm ơn Tư Tổng. Chờ hắn đi rồi, Tư Cảnh Lâm tiếp tục thưởng thức bữa sáng mỹ vị của chính mình. Bên kia tiệm cơm chiên hạnh phúc, đã nhận đơn làm bánh hoa đào thủy tinh, Nguyễn Miên Man hôm nay hơi bận rộn hơn mọi khi, giữa trưa đến bình luận cũng chưa có thời gian xem. Buổi chiều mới hơn 4 giờ, mặc áo hút đi thêm quần jean, trông trẻ ra vài tuổi, Triệu Hữu Vi đã đến trong tiệm. Chủ tiệm, bánh hoa đào của tôi đã làm xong chưa? Có lẽ là Tư Cảnh Lâm không ở đây, hắn thoạt nhìn so với tối hôm qua có chút thoải mái hơn. Nguyễn Miên Man cùng Chu Linh đang xếp vào hộp nghe được thanh âm của hắn, quay đầu nhìn thoáng qua nói. Đã làm tốt tổng cộng 63 cái. Triệu Hữu Vi nghe vậy, chạy chậm đến bên người các cô, nhìn bánh hoa đào thủy tinh trên bàn khen nói. Ban ngày nhìn càng xinh đẹp, cô cũng thật lợi hại, thế nhưng có thể làm ra điểm tâm vừa đẹp vừa ngon như vậy. Hơn nữa cô thoạt nhìn còn trẻ như vậy. Chủ tiệm cô bao nhiêu tuổi rồi? À, tuổi của phụ nữ hình như là bí mật, cô không cần trả lời cũng được. Đúng rồi, cô học nấu ăn đã bao nhiêu năm, học có phải hay không thực vất vả? Góc truyện audio.com. Nguyễn Miên Man chưa từng gặp qua người đàn ông nào ồn ào như vậy, đặc biệt là kể cả không tiếp lời, hắn vẫn còn có thể nói hăng say như thế. Cô đẩy nhanh tốc độ đem toàn bộ điểm tâm xếp vào trong hộp, lại đem hộp đặt trong túi đưa tới. Bánh hoa đào của anh, Triệu Hữu Vi sau khi gật đầu móc di động ra. Tôi đem tiền trả cô. Nguyễn Miên Man mở ra di động đưa ra mã. Tính giá của 60 cái đi. Vậy không được, bà tôi từ nhỏ đã dạy tôi không thể tùy tiện chiếm tiện nghi của người khác. Triệu Hữu Vi nói, chiếu theo giá 63 cái bánh hoa đào, đem tiền chuyển qua cho cô. Chuyển xong tiền, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Chủ tiệm, cô định thu đồ đệ không? Cô xem tôi thế nào? Chớ nói Nguyễn Miên Man không có ý nghĩ nhận đồ đệ, riêng với tính cách này của hắn, cũng không thích hợp học trù nghệ loại kiến thức cơ bản buồn tẻ lại mệt mỏi này. Triệu Hữu Vi xác thật là đột nhiên có ý tưởng này, nhưng mà nhìn thấy cô lắc đầu, ý niệm này ngược lại kiên định lên. Vì cái gì à, tôi có thể trả học phí, hơn nữa tuyệt đối nghe lời cô bảo tôi làm cái gì tôi liền làm cái đó. Nguyễn Miên Man biểu tình nghiêm túc lại lần nữa lắc đầu. Xin lỗi, tôi không có ý định thu đồ đệ. Kia, Triệu Hữu Vi còn nghĩ lại thuyết phục cô một chút, nhưng mà đối diện với đôi mắt thanh triệt như hồ nước của cô, bỗng nhiên lại không đành lòng khó xử cô, vì thế sửa lời nói. Tôi đây hiện tại có thể ở trong tiệm đặt cơm không? Chỉ còn 10 phút nữa là tới giờ buôn bán, dù sớm hơn thì nể mặt hắn vừa mới chuyển cho mình một khoản tiền, Nguyễn Miên Man cũng sẽ không cự tuyệt. Có thể, tùy tiện món gì đều có thể gọi sao? Nghĩ đến ngày hôm qua ăn ốc đồng xào cay, còn có những món trên bàn bọn họ mà mình chưa ăn đến, ngữ khí Triệu Hữu Vi có chút kích động. Nguyễn Nhiên Man trực tiếp đem thực đơn đặt ở trước mặt hắn. Các món trên thực đơn đều có thể gọi. Triệu Hữu Vi quét mắt thực đơn, nháy mắt cả người đều ủ rũ. Chủ tiệm có thể cho tôi một đĩa hương xuân xào trứng không? Triệu Hữu Vi cầm thực đơn mà nhìn cô chằm chằm. Hắn có diện mạo không tồi, ngũ quan đoan chính, làn da cũng trắng, nhưng mà có lẽ là do ăn ngon, so với bạn cùng lứa tuổi, trên mặt lại mượt mà hơn vài phần, thiếu vài phần góc cạnh. Hắn mở to hai mắt như vậy nhìn lại đây, làm Nguyễn Nhiên Man theo bản năng quay đầu nhìn về phía mèo con lười biếng nằm ở một cái thùng nhà mình, cảm thấy bọn họ biểu tình xin đồ ăn có chút giống nhau. Nguyễn Nhiên Man thu hồi tầm mắt đáp ứng, Triệu Hữu Vi kinh hỉ xong, lại gọi một phần dứa đựng cơm chiên cùng canh. Chờ cô vào phòng bếp, Triệu Hữu Vi một người ngồi ở trong tiệm, sau đó từ trong túi lấy ra ba hộp bánh đào hoa. Mở ra cái nắp, hương hoa đào ngọt thanh xông vào mũi, làm Triệu Hữu Vi lộ ra biểu tình hưởng thụ, ngay sau đó cầm ngay một khối đưa đến bên miệng. Ăn ngon thật, lại một lần nữa được nếm bánh hoa đào mềm nộn ngon miệng, thấm ngọt nhập tâm, Triệu Hữu Vi đột nhiên có chút hối hận lúc trước rồng ý mời bạn bè nếm thử. Ăn xong một khối đào hoa bánh, hắn chưa đã thèm dùng di động chụp mấy tấm ảnh bánh hoa đào thủy tinh, sau đó đăng trong vòng bạn bè, tiểu tiên nữ làm bánh hoa đào thần tiên. Hình ảnh, đăng xong ảnh, hắn như có cảm giác mà quay đầu, liền thấy một con mèo màu quýt không biết từ khi nào nhảy đến ghế ngồi bên cạnh ghế hắn, đứng lên nhìn chằm chằm vào bánh hoa đào trước mặt hắn. Miêu góc truyện audio.com, mèo con hắn nhìn về phía mình, mềm mại kêu một tiếng, vươn móng vuốt cao cao. Cô chủ, mèo nhà cô muốn cướp bánh hoa đào của tôi. Triệu Hữu Vi một bên bưng lên hộp bánh một bên hướng trong phòng bếp kêu. Quả quýt nhỏ, không được nghịch ngợm. Nguyễn Nhiên Man hô một tiếng, nhờ Chu Linh từ bình lấy một ít thịt gà cho quả quýt nhỏ, để nó đỡ quấy rầy khách nhân. So với bánh hoa đào tự nhiên mèo con vẫn là thích thịt hơn, từ trong tay Chu Linh bắt được thịt gà, nó lập tức liền thu hồi tầm mắt ở ghế trên lăn một cái ôm thịt gà làm gặm lên. Nhìn nó ăn đến ngon lành, Triệu Hữu Vi tò mò mà thò lại gần, sau đó đã ngửi thấy thịt gà tỏa ra mùi hương. Người đang ăn cái gì? Còn thơm như vậy, hắn vừa dứt lời, mèo con há mồm hướng hắn giống lên một tiếng, sau đó ôm thịt gà nhảy trở về thùng giấy góc tường. Triệu Hữu Vi thiếu chút nữa tiếng hô của nó dọa đến, tức giận nói. Không phải nhìn thôi sao, keo kiệt. Chờ hắn cảm thấy mỹ mãn ăn xong bữa tối của chính mình, vốn đang muốn chủ tiệm tâm sự chút nhưng mà lúc này trong tiệm đã bắt đầu buôn bán, Nguyễn Nhiên Man nào có để ý đến hắn, Triệu Hữu Vi chỉ có thể xách theo bánh hoa đào rời đi. Hơn 7 giờ, một bộ phận khách hàng đã cơm nước xong, một bộ phận khác còn đang chờ cơm hộp của mình, khu bình luận tiệm cơm chiên hạnh phúc đột nhiên nhiều thêm mấy cái bình luận nặc danh, người dùng nặc danh cơm chiên khó ăn như vậy, không hiểu lấy đâu ra nhiều đánh giá 5 sao như vậy. Chủ tiệm chính mình đi mua bình luận đi, người dùng nặc danh, trước nay không ăn qua cơm chiên khó ăn như vậy, nguyên liệu lại còn không tươi, giữa trưa ăn xong, bụng đau cả một buổi trưa, người dùng nặc danh, cơm chiên đưa tới đều bị cháy, còn lạnh, cho chó nó còn không ăn, chủ tiệm, làm buôn bán vẫn là có lương tâm một chút đi. Hình ảnh, ngọa tao, bất luận là ăn no nhàn rỗi, hay là khách hàng chờ cơm đến nhàm chán, vô tình thấy đến mấy cái bình luận này, đều nhịn không được ở trong lòng nói một câu thô tục. Bọn họ đều là khách hàng quen, rất nhiều người trên cơ bản đều ăn mỗi ngày, trước nay chưa bao giờ gặp được cái loại tình huống này, đặc biệt cuối cùng hình ảnh cơm chiên trứng kia, một chút cũng không giống chủ tiệm làm, là. Sơn, có phải hay không đánh giá nhầm, nhà này hương vị sao có thể khó ăn, anh xác định không lầm cửa hàng, NX khẳng định là lầm đi. Nhà này ngay cả canh cải trắng đậu hủ nhìn như bình thường đều uống ngon chết đi được, càng đừng nói trong tiệm chủ đạo là cơm chiên, không một loại nào là không thể ăn, 6. Ngày tôi đã ăn cơm hộp nhiều năm, có thể nói nguyên liệu nấu ăn ở đây tuyệt đối là tươi nhất năm. Còn nguyên liệu nấu ăn của tiệm, nhìn thôi cũng biết là tươi, anh có phải hay không ăn những thứ khác mới đau bụng. Rốt cuộc giữa trưa ăn xong bụng liền đau, càng có thể là bữa sáng có vấn đề đi, bằng không phản ứng nào có nhanh như vậy. Sáu, ảnh của anh hoàn toàn khác với ảnh chụp trong khu bình luận, ảnh của anh căn bản không giống cơm chiên của tiệm, là lầm sao? Nếu là lầm mau sửa trở về, đừng bôi đen thanh danh cửa hàng, KL chủ tiệm chính là nhắm mắt lại nấu cũng không có khả năng làm ra loại cơm này, hay anh là đối thủ cạnh tranh cố ý bôi đen đi. Thành phố A ngôi nhà nọ, cầm di động nhìn đến bình luận mình đăng lên, chủ tiệm còn chưa có động tĩnh, lại nhảy ra một đống khách hàng thay chủ tiệm bất bình, tức giận đến mắt đều đỏ. Góc truyện audio.com Dựa vào cái gì người này vốn đang tức giận cố tình cách đó không xa trên bàn, hai đứa nhỏ một trai một gái khoảng 10 tuổi còn đang ăn cơm chiên ngon lành, một bên bẹp miệng một bên kêu. Ăn ngon thật, cơm chiên này ăn quá ngon, câm miệng, nghe tiếng giống giận hai đứa nhỏ an tĩnh lại, nhưng mà ăn rồi lại nhịn không được bẹp miệng. Sắp 8 giờ Chu Linh nhận đơn vô tình tiến vào khu bình luận, phát hiện kia mấy cái đánh giá một sao kia, lập tức hoảng lên. Cô chạy chậm vào phòng bếp giơ di động nói. Cô chủ, trong tiệm có người đánh giá một sao. Nguyễn Miên Man quét mắt nhìn màn hình di động, mày hơi trầm xuống. Làm dâu trăm họ, bình luận thứ nhất bất luận đối phương có phải hay không cố ý, không có gì để nói, nhưng cái thứ hai và thứ ba thì cần phải nói. Bất quá lúc này đơn hàng còn có rất nhiều, Nguyễn Miên Man chỉ có thể nói. Chờ bận xong lại nói, không ảnh hưởng sao, Chu Linh có điểm lo lắng, không có việc gì, trên app cửa hàng nhà ai không có mấy cái đánh giá một sao chứ. Nguyễn Miên Man trấn an một câu tiếp tục bận rộn, chỉ là trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái. Lúc này, bên ngoài nhân viên giao cơm chờ đơn hàng, có người cũng phát hiện trong tiệm có bình luận một sao, nhịn không được kêu lên. Nói món ăn cửa tiệm này khó ăn, tôi sợ là miệng người này có vấn đề đi. Hai nhân viên giao cơm bên cạnh nghe vậy thò qua tới xem một cái, trong đó có một người nói. Này vừa thấy liền không giống như là khách hàng thật, phỏng chừng là trong tiệm sinh ý quá tốt, cửa hàng nào đó trong áp cơm hộp ghen ghét lại đây làm giả đánh giá đi. Có thể cho đánh giá khẳng định là có đặt đơn đi, tôi đi trong diễn đàn hỏi một chút nhìn xem hôm nay có hay không có người đưa đơn cho cửa hàng khác cơm hộp của tiệm cơm chiên Hạnh Phúc. Đối phương cũng không ngốc hắn khẳng định sẽ không ở trong tiệm chính mình đặt, thế nào cũng sẽ ở nhà hoặc địa phương khác đặt đơn. Này cũng quá ghê tởm người đi, đặc biệt là bức ảnh kia, chỉ cần ăn qua cơm chiên trong tiệm đều biết chủ tiệm sao có thể sao thành cái dạng này. Chờ Nguyễn Miên Man và Chu Linh cùng nhau đưa ra bọn họ đơn hàng, mấy nhân viên giao cơm còn an ủi cô. Không có việc gì đâu, nhà cô nhiều đánh giá 5 sao như vậy, 1-2 cái 1 sao cũng không ảnh hưởng. Trên thực tế ảnh hưởng vẫn là sẽ có, ít nhất khách hàng mới vào tiệm, nhìn đến mấy cái bình luận đó, khẳng định sẽ do dự một hồi, thậm chí sẽ trực tiếp thoát ra ngoài. Đúng vậy, nhóm khách hàng đều thay cô giải thích ở phía dưới, chỉ cần không ngốc khẳng định nhìn ra được là đối phương là cố ý bôi đen. Có không út khách hàng quen trong tiệm, chỉ cần bọn họ ở lại, mấy cái ác ý đánh giá một sao không ảnh hưởng gì. Nhận được an ủi, Nguyễn Miên Man trong lòng nhiều ít thoải mái hơn, mỉm cười cảm ơn bọn họ. Cách chương.